nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108. Alice quyết định. Cùng lúc đó, bị các đại báo chí đưa tin anh hùng cảnh sát Isia chính chống một cái gậy, hướng về cục trưởng Roman làm báo cáo. Cục trưởng, những kia giặc cướp thật không phải ta giết. Hơn nữa ta cũng đã nói rồi, ta chịu đến vết thương súng đạn thời điểm bị một tên trong đó đạo tặc cho đánh ngất. Trong này nhất định có cái gì ẩn tình. Còn có, người nhường ta đưa đi Armstrong cô nhi viện con kia mèo cũng không gặp. Ta xem ghi chép bên trong có mấy cái đứa nhỏ nói nhìn thấy mèo đánh bại tên vô lại. Ta nghĩ, chấm ngoặc kép, tốt, Isia, người không muốn nghĩ nhiều như thế. Cố gắng dưỡng thương chính là, lần này ta cho ngươi nhớ cái đại công, nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi về đồn cảnh sát, ta lập tức liền nâng ngươi làm cảnh sát trưởng. Đến thời điểm ngươi chính là chúng ta series cục cảnh sát trẻ trung nhất cảnh sát trưởng. Cho tới con kia mèo, chỉ là một cái làm mất, đi lạc, phổ thông mèo mà thôi. Lẽ nào ngươi vẫn đúng là tin cái kia mấy đứa trẻ là mèo xuất thủ cứu ngươi cùng những hài tử kia? Roman trực tiếp đánh gãy Isia, sau đó vẻ mặt ôn hòa khuyên. Hắn đương nhiên biết chắc là con kia mèo xuất thủ cứu Isia cùng bọn nhỏ. Nhưng chuyện như vậy là khẳng định không thể nói cho Isia, bằng không nhường con kia mèo biết rồi, hậu quả có thể không thể tưởng tượng nổi. Con kia mèo mặc dù là nữ nhi của hắn nuôi, nhưng rõ ràng có chính mình tư tưởng. Hơn nữa tựa hồ tính khí cũng không phải cực kỳ tốt. Từ lần thứ nhất gặp mặt liền cầm đao chọt chính mình. Một bộ muốn chém dáng dấp của chính mình. Lại tới xe trường học lên bốn tên đạo tặc không ai sống sót. Liền có thể thấy được. Có điều, từ đồng ý xuất thủ cứu Isia cùng một đám không hề quen biết hài tử đến xem, bản tính nên cũng không tệ lắm. Đối với này, Roman cá nhân cảm giác vẫn là rất tốt. Dù sao theo hắn biết, cái kia thần bí phù thủy thế giới có thể cũng không yên ổn. Con gái của hắn bây giờ tiến vào thế giới kia, hắn làm cục cảnh sát cục trưởng, tựa hồ cũng không giúp được cái gì. Có như vậy một con lợi hại mèo theo, chí ít nữ nhi của hắn an toàn, có thể có nhất định bảo đảm. Vì lẽ đó, tuy rằng Charlie biểu hiện tựa hồ rất nguy hiểm, thế nhưng Roman nhưng không có cảm giác có cái gì không tốt. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không có cái gì nhưng là, ta cảm thấy có thể là cái kia mấy cái giặc cướp. Cuối cùng bởi vì vấn đề tiền phát sinh bên trong gậy, mới đều chết, một con mèo giết bốn cái giặc cướp. Chuyện như vậy liền không nên nói nữa. Tốt, mau mau về bệnh viện nghỉ ngơi đi. Isia còn muốn giải thích, nhưng lại lần nữa bị cắt đứt. Hơn nữa nàng xem cục trưởng sắc mặt, rõ ràng đã từ bắt đầu biến thiếu kiên nhẫn, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù, rời đi kết thúc dài văn phòng, trở về bệnh viện tĩnh dưỡng đi. Chỉ là nội tâm của nàng không biết tại sao, tổng giác chuyện này khắp nơi lộ ra thần bí, cùng con kia mặc com lê màu đỏ quýt mèo không thể rời bỏ quan hệ. Dù sao cái kia bốn cái giặc cướp vẫn không có thoát đi cảnh sát đuổi bắt, không thể ở nửa đường lên liền phát sinh bên trong gậy. Hơn nữa bọn họ không phải là chết vào vết thương súng đạn. Thời gian trở lại ngày hôm qua, Charlie rời đi xe trường học sau, liền không có lại đi quản đến tiếp sau sự tình, mà là trước ở cơm trưa trước, trở lại Armstrong cô nhi viện. Alice, ta có việc cùng ngươi nói. Bữa trưa sau, Charlie đem chính đang mang theo đệ đệ muội muội trang trí cây Giáng sinh Alice gọi vào một bên. Làm sao, Charlie? Alice chớp chính mình cái kia màu xanh lam như bảo thạch giống như mắt to, nghi hoặc nhìn Charlie. Là như vậy, tối ngày hôm qua ta phát hiện, chấm ngoặc kép, Charlie không chút do dự nào, đem tối ngày hôm qua phát hiện có người giám thị, tới hôm nay đi hướng về đồn cảnh sát, cùng với nhìn thấy Alice, cha ruột Roman trải qua. Rõ ràng mười mươi nói cho Alice, có điều biến mất sau đó ở xe trường học lên giết chết bốn cái tên vô lại cái kia đoạn. Là, Charlie từ vừa mới bắt đầu, không có ý định muốn giúp Roman ẩn giấu. Trước ở văn phòng cùng Roman vỗ tay cũng chỉ là lừa hắn thôi. Đối với Charlie mà nói, Roman mặc dù là Alice cha ruột, nhưng là cùng hắn lại không có bất cứ quan hệ gì. Hắn quan tâm chỉ có Alice. Chuyện như vậy, khẳng định là muốn trước hết để cho Alice biết. Trong lòng có cái chuẩn bị. Hơn nữa Alice tâm trí vốn là khá là thành thục. Charlie tin tưởng nàng đối với chuyện này có thể có thuộc với phán đoán của chính mình cùng quyết định. Bất kể là quyết định gì, Charlie đều sẽ ủng hộ nàng. Nếu như Alice đối với Roman cũng không thích, cũng không nghĩ quen biết nhau, vậy hắn liền trực tiếp đi cho Roman một cái lãng quên chú, nhường hắn quên tất cả những thứ này. Nếu như Alice muốn nhận Roman này phụ thân, vậy hắn cũng sẽ ủng hộ. Sau đó Roman có phiền toái gì, hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ, nhường Alice tận lực có một cái hạnh phúc gia đình. Quân tử lời hứa đáng giá nghìn vàng, người luyện võ càng là muốn một cái nước bọt một cái đinh. Đây là kiếp trước Charlie sư phụ thường xuyên cùng lời của hắn nói. Làm sao Charlie cũng không có ấn sư phụ hắn giáo dục trưởng thành. Tuổi ấu thơ trải qua, nhưng đối với bất luận người nào đều sẽ có một phần lòng cảnh giác. Vì lẽ đó hắn mặc dù là người luyện võ, nhưng cũng không xưng được quân tử. Đương nhiên cũng không có lời hứa đáng giá nghìn vàng cùng một cái nước bọt một cái đinh tập quán. Này, hắn có thể dựa theo chính mình yêu thích, đi giết chết những kia hắn cho rằng đáng chết người. Cũng có thể con mắt chớp đều không nháy mắt đối với người nói ra một câu lời nói dối. Đương nhiên, hắn có lúc cũng sẽ ở đủ khả năng thời gian xuất thủ cứu người. Ở chịu đến ân huệ thời gian, càng là sẽ gấp trăm lần xin trả. Nếu như đặt ở thế giới võ hiệp, Charlie người như thế tuyệt đối không phải chính phái, nhưng cũng không xưng được tà phái, hoặc là dùng không chính không tà bốn chữ càng thích hợp để hình dung hắn. Ta cha ruột, cục cảnh sát cục trưởng, ân, tựa hồ cũng rất tốt. Ra ngoài Charlie dự liệu, đang nghe xong Charlie tự thuật, biết mình đột nhiên thêm ra cái cha ruột, Alice dĩ nhiên phi thường bình tĩnh, cũng không có cái gì kích động, khổ sở, không thể nào tiếp thu được các loại phức tạp tâm tình. Người quyết định tiếp thu hắn sao? Charlie xem Alice vẻ mặt, tựa hồ đối với Roman cũng không có cái gì bài xích cảm giác. Tiếp thu ha, tại sao không chấp nhận? Alice cười trả lời. Kỳ thực đối với hiện tại Alice tới nói, mặc kệ là cha ruột vẫn là thân sinh mẫu thân, đối với nàng tới nói, đều không có cái gì. Bởi vì nàng hiện tại rất hạnh phúc, nàng có vẫn thương nàng, đợi nàng như cháu gái như thế viện trưởng nãi nãi, có đáng yêu đệ đệ muội muội, còn có vẫn làm bạn nàng Charlie, cùng với lên Hogwarts sau, càng là giao cho bạn tốt Hermione, Harry cùng John đám người. Cho nên đối với có hay không phụ thân và mẫu thân chuyện này, nếu như là hai năm trước, trong lòng nàng còn có thể có một ít tiếc nuối cùng khổ sở. Hiện tại nhưng là một điểm cảm giác đều không có. Điểm này, Harry liền cùng Alice liền không giống. Harry bởi vì từ nhỏ ở nhà dì lớn lên, tháng ngày qua đau khổ, không có người thương cũng không nhân ái, vì lẽ đó hắn thập phần thiếu yêu, vẫn hy vọng có cái hạnh phúc gia đình, cũng phi thường nhớ nhung vì hắn mà hy sinh phụ thân và mẫu thân. Nhưng Alice bây giờ không hề thiếu yêu, hơn nữa mẹ của nàng là bởi vì sợ nàng trở thành liên lụy mới vứt bỏ nàng, vì lẽ đó mặc kệ là đối với phụ thân vẫn là đối với mẫu thân, nàng đều không có cảm giác gì. Sở dĩ lựa chọn tiếp thu Roman, hay là bởi vì hắn là cục cảnh sát cục trưởng, là vẻn vẹn là bởi vì Roman là cục cảnh sát cục trưởng. ở nàng cùng Charlie đi Hogwarts lúc đi học. Vị này trưởng cục cảnh sát có thể chăm sóc Armstrong cô nhi viện. Dù sao, viện trưởng nãi nãi lớn tuổi, các đệ đệ muội muội cũng vẫn không có lớn lên. Có cái trưởng cục cảnh sát ở, tin tưởng nàng liền không cần ở lúc đi học lo lắng cô nhi viện. Đây mới là nàng nói câu kia rất tốt nguyên nhân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.